đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, dịch ra, vực sâu bên ngoài, kết giới còn có thể kiên trì một hồi nữa. Mạnh Giang Nguyệt hỏi, bây giờ giao trì như thế nào? Mộc Giao trả lời, chịu đựng qua đại kiếp. Vài ngày trước ta cảm nhận được có người tại thăm dò phương vị của ta. Thiên cơ linh kính bị thương. Kia nên là động huyền hồ. Nghe vậy, Mạnh Giang Nguyệt khẽ vuốt cằm. Đã còn chưa tìm được chúng ta. Vậy cũng chỉ có thể trước hết giết đi ra. Giao trì chịu đựng qua đại kiếp đã là chuyện may mắn. Các nàng bây giờ cần đem hết khả năng giữ được tính mạng. Mộc Giao nhìn về phía vực sâu bên ngoài. Hy vọng không lớn. Không có lựa chọn nào khác. Hai người nhìn nhau, chợt liền hướng phía trên bay đi. Đưa hai người tới phía trên không dãy núi. Trước mắt là vô cùng tận đen nhánh biển mây. Tổng cộng có 6 tôn yêu hoàng chân thân ở đây. Thừa dịp không có càng nhiều yêu hoàng đuổi tới nơi đây. Nàng hai người cần mau chóng phá vây. Mạnh Giang Nguyệt nói. Chia đôi. Không. Mộc Giao bác bỏ đề nghị. Nói. Người trạng thái không tốt. Người hai ta bốn. Có thể. Mạnh Giang Nguyệt cũng không cố chấp. Đáp ứng. Hai người lập tức xuất thủ. Không có nhiều thời gian hơn để các nàng thương thảo đối sách. Ẩn giấu lâu như vậy. Cuối cùng để chúng ta tìm được. Một tôn yêu hoàng phát ra kinh thiên gào thét. Lập tức công tới. Giao trì tuy bị yêu tộc trọng thương. Nhưng yêu tộc nhưng cũng không phải là đại hoạch toàn thắng. Bọn chúng đồng dạng có thương vong. Bây giờ giao trì còn có 2 vị thiên nhân tại yêu giới. Một người trong đó thậm chí là giao trì thánh nữ. Yêu tộc tự nhiên là không có khả năng buông tha. Từ Hạo Nguyên Châu cùng Hắc Vực 2 chuyện bộc phát về sau. Yêu tộc cùng nhân tộc Nam Châu quan hệ cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Hiện nay tự nhiên không người sẽ dễ dàng tiến vào yêu giới. 2 đối 6. Dù cho cái này 6 tôn yêu hoàng không so được những cái kia thiên yêu hoàng. Nhưng bây giờ Mạnh Giang Nguyệt cùng Mộc Giao đều có tổn thương mang theo. Mà Mạnh Giang Nguyệt tình trạng muốn càng kém chút. Lấy nàng bây giờ trạng thái đối đầu 2 tôn yêu hoàng cũng là tan mất hạ phong. Mộc Giao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng các nàng hoàn toàn chính xác không có lựa chọn nào khác. Kéo càng lâu, tới yêu hoàng cũng càng nhiều. Nàng tự biết hy vọng không lớn. Lại cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Rất nhanh. Mộc Giao bị thương, mà Mạnh Giang Nguyệt từ không trung rơi xuống. Cái trước lập tức đuổi theo. Tại đỉnh núi, Mộc Giao đứng trước mặt Mạnh Giang Nguyệt. Cái sau còn tại ho ra máu. Dãy giụa lấy đứng dậy. Ta còn có một cái biện pháp, nhưng cần trợ giúp của ngươi. Mạnh Giang Nguyệt thanh âm lộ ra vô cùng suy yếu. Mộc Giao vội vàng nói. Vậy liền nắm chặt, đã có dạng này át chủ bài. Thế mà hiện tại mới lấy ra. Ta cần một chút thời gian. Ta đến tranh thủ. Mộc Giao hai tay trùng điệp. Thân thể quanh mình có ánh sáng nhạt hiển hiện. Như vạn đạo đom đóm từ trong hư không lần lượt bay ra. Không hề đứt đoạn địa hội tụ thành pháp ấn. Thiên đạo côn luân quyết. Kia đếm mãi không hết pháp ấn trùng điệp cùng một chỗ. Diễn hóa ra một tòa phảng phất đến từ cửu thiên bên ngoài tiên sơn. Nguy nga mênh mông. Trên đó hình như có vô số tiên nhân đạo cung tọa lạc. Cảnh tượng kỳ diệu thần dị. Nhân tộc Nam Châu thứ nhất thần sơn. Côn Luân Sơn. Giao trì Tây Vương mẫu sáng tạo thiên đạo Côn Luân Quyết. Chính là cao cấp nhất phòng ngự thần thông. Có thể so với tu di Phật môn bất diệt kim trung cháo. Mộc Giao miệng mũi đều chảy xuống máu đỏ tươi. Nàng nín thở ngưng thần. Thừa nhận kia 6 tôn yêu hoàng mãnh liệt đà kích. Ầm ầm. Trước kia dưới chân sơn phong đều bị yêu hoàng chôn vùi. Giờ phút này hai người đang đứng tại Côn Luân Sơn bên trong. Mộc Giao bị thương vẫn còn có thể kiên trì. Nhưng hiển nhiên cũng trèo trống không được bao lâu. Mộc Giao trong mắt lóe ra thống khổ. Nàng cắn răng, răng trắng đã bị đỏ tươi chỗ nhiễm. Thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu. Mảnh khảnh thân thể mềm mại bắt đầu rung động. Còn chưa tốt sao? Lấy hai người làm trung tâm, một vòng ánh sáng quay chung quanh, vòng lên có vô số khó có thể lý giải được huyền văn vòng quanh hiển hiện. Mạnh Giang Nguyệt hô hấp nặng nề, Nàng đã là đem tất cả tâm lực đều đặt ở phía trên này. Phanh phanh, diễn hóa xuất Côn Luân Sơn giờ phút này đã có phá diệt dấu hiệu. Vô số pháp ấn sụp đổ, mà Mộc Giao khí tức cũng đang nhanh chóng suy sụp. Nàng thiên nhân bản nguyên đều bởi vậy bị hao tổn. Rất nhanh, vòng sáng thượng huyền văn dày đặc. Nó phun rượu ra chói mắt huy quang. Tốt, Mạnh Giang Nguyệt lấy ra một viên ngọc châu. Đem nó bóp nát, sau đó cắn nát đầu ngón tay. Đem huyết chỉ điểm vào không trung. Ngọc châu bên trong quang hoa cũng dung nhập chỉ trước pháp ấn bên trong. Soạt, đường vòng sáng bên trong huyền văn phi tốc chuyển động. Đầy trời nguyên khí điên tuôn ra mà đến. Đầy khắp núi đồi màu xanh biếc trong nháy mắt khô héo. Tất cả sinh cơ đều hướng phía trong vòng tụ đến. Không gian hỗn loạn, pháp tắc điên đảo. Trong lúc nhất thời, yêu hoàng liên thủ bố trí kết giới đều bị kia vô cùng tận tự nhiên chi lực xé nát. Mà sau đó tất cả lực lượng đều tụ hợp vào Mộc Giao thể nội. Lực lượng của nàng khôi phục một chút. Mộc Giao kinh ngạc một cái chớp mắt về sau bỗng nhiên biến sắc. Mạnh Giang Nguyệt, chẳng biết lúc nào, Mạnh Giang Nguyệt đã thối lui đến ngoài vòng tròn, mà trong vòng thời không vặn vẹo. Ngươi, Mộc Giao tức giận vô cùng. Mạnh Giang Nguyệt khạc ra máu, nói, giới này năng lượng cũng không đủ để đem chúng ta hai người đều đưa ra. Từ địa vị đến xem, nàng thân là Giao Trì Thánh Nữ tự nhiên là cao hơn Mộc Giao. Nhưng thân là Giao Trì Thánh Nữ, nàng có chức trách mang theo, không cho phép nàng bỏ qua bất luận cái gì một Giao Trì người. Giới này năng lượng cũng không tính nhiều, mà nàng cũng chỉ có một viên Thiên Đạo Châu, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn một người. Thiên Đạo Châu chính là Tây Vương Mẫu tự mình chế tạo, vì chính là thi triển đạo này bí pháp, chính là chân chính thủ đoạn bảo mệnh. Mộc Giao giờ phút này lại không thể ra vòng. Nàng ngay tại chống cự những cái kia yêu hoàng tiến công. Nếu là thu tay lại, nàng chưa hẳn giữ được Mạnh Giang Nguyệt. Hiện tại xem ra, Mạnh Giang Nguyệt từ vừa mới bắt đầu liền có quyết định này. Mộc Giao trầm giọng nói, lập tức giải trừ thần thông. Người chính là Giao Trì Thánh Nữ, nên bảo toàn mình. Mạnh Giang Nguyệt lạnh nhạt nói, người ta lý niệm khác biệt. Vùng hư không này vặn vẹo, Côn Luân Sơn cũng dần dần tiêu tán. Dù là Mộc Giao dạng này tốt tính cũng không nhịn được muốn chửi ầm lên. Mạnh Giang Nguyệt, người cái, chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, Mộc Giao bỗng nhiên chú ý tới một đạo nhìn quen mắt thân ảnh. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Mộc Giao vừa vặn cùng người kia ánh mắt đối đầu. Trong mắt nàng hiển lộ ra sắc dị sắc. Nhưng mà sau một khắc, Mộc Giao thân hình liền biến mất ở nơi đây. Không gian mảnh vỡ tán lạc xuống, mà Mạnh Giang Nguyệt cũng nghênh đón tận thế. Sáu tôn yêu hoàng ngập trời yêu lực quét sạch mà rơi. Mắt thấy liền muốn Mạnh Giang Nguyệt nuốt hết thời khắc, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chặt nghiêng mà qua. Kiếm khí phóng lên tận trời, như mở một giới, bảo hộ một góc nhỏ bình an. Sau đó, một đạo vân bào thân ảnh liền cầm kiếm đi tới. Hắn nhíu lại lông mày hỏi thăm, người nàng đâu? Mạnh Giang Nguyệt giữa lông mày có chút bất đắc dĩ. Nàng nói, bị ta đưa tiễn, người nếu là sớm đi đến liền tốt. Trần Lương Sư thở dài nói, người như chậm một chút liền tốt. Vạn vạn không nghĩ tới vậy mà chậm một bước, mắt thấy liền muốn đuổi tới. Kết quả lại bị Mạnh Giang Nguyệt đưa rời. Bất quá cũng chẳng trách Mạnh Giang Nguyệt. Nàng hiển nhiên là dự định đem mình bỏ đi. Mạnh Giang Nguyệt gặp đạo nhân là tìm đến Mộc Giao, cũng là nghĩ lên một ít chuyện. Mà đúng lúc này, nàng nghiêng đầu nhìn lại, đôi mi thanh tú có chút một cái nhăn mày. Lại có yêu hoàng tới. Có ba tôn yêu hoàng đến, trong đó một tên vì Thiên Yêu Hoàng. Trần Lương Sư cũng không đi xem, hắn đem một viên lục phẩm đan dược lấy ra đưa cho Mạnh Giang Nguyệt. Mạnh Giang Nguyệt cũng không còn khách sáo, lập tức đem cái này mai chân quý đan dược ăn vào. Nàng vận khí áp chế thương thế, đan dược sau đó phát huy tác dụng, tình trạng của nàng tốt hơn nhiều. Cái này mai vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan chính là Trần Lương Sư trước đây không lâu vừa luyện chế ra tới, phương thuốc là Thu Bạch Lộ cầm tụ hồn tòng thần đan cùng Thiên Dược Đường đổi lấy. Đa tạ, những này yêu cùng bản tọa cũng là địch.